Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 18, Dược Hoàn. Thấy rõ ràng chứ? Kim Lon. Khương lão đầu nhi lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Kia Hương trưởng mắt thấy cái lon kia trong đồ vật, cộng thêm dày đặc sợ hãi chứng hành hạ, nơi đó còn dám ở chỗ này ở lâu, vội vàng đuổi theo Khương lão đầu nhi. Ta thở dài, cảm thấy lão Đỗ người này quả thực có chút đáng ghét. Có thể liên tưởng tới năm đó ta nhị tỷ chuyện, tâm lý không khỏi nghĩ, nếu như đến lượt ta ra than thượng chuyện như vậy, ba chúng ta chị em chung có một cái là người ngu, ba mẹ ta lại sẽ sao làm? Nghĩ như vậy, vốn là tràn đầy đối với lão Đỗ chỉ trích lòng cũng liền lãnh đạm. Ta cũng đi theo Khương lão đầu nhi đi. Ta biết không chỉ là ta một người nhìn như vậy. Ta vậy liền nghi sư phụ nhất định cũng là động lòng chắc ẩn. Dù sao trộm mộ loại chuyện này, hắn nhược tôn tâm làm khó Quách Nhị. Lão Đỗ, bây giờ bọn họ đã tại trong phòng giam ngây ngốc đi. Ngay tại ta mấy người sắp bước ra đại môn thời điểm, một cái có chút ngơ ngác thanh âm ở sau lưng vang lên. Lão Hán, bụng bụng đói, bụng bụng đói. Ta có chút khiếp sợ quay đầu. Thanh âm này rõ ràng trầm thấp hùng hậu. Đã là một cái nam tử trưởng thành, có thể ngữ điệu lại như thế ngây thơ. Nếu như không phải cố ý pha trò, kia đúng là cái thật đáng buồn sự tình. In vào ta mi mắt là một cái có chút mập nam tử trưởng thành. Trên người nhưng là thu thập sạch sẽ, mang trên mặt mặt đầy cười ngây ngô. Đây chính là lão Đỗ con trai ngốc. Lão Hán, bụng bụng khó chịu, đói khó chịu. Đàn ông kia nhìn ta si ngốc ngây ngốc cười mấy tiếng, lại quay đầu năn nỉ lên lão Đỗ. Ta liếc mắt nhìn lão Đỗ, nhìn thấy hắn móc ra một cái khăn tay, chính đang cho hắn kia con trai ngốc lau đi khóe miệng nước miếng. Ôn nhu nói đến, lão Hán chờ chút phải đi làm ăn. Ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta rõ ràng nhìn thấy lão Đỗ hốc mắt có chút hồng, trên mặt nếp nhăn phảng phất cũng càng thâm một ít. Ở bên tai ta đồng thời vang lên hai tiếng nặng nề thở dài. Vào Quách Nhị trong bụng cái điều là thành trùng, phát tác nhanh, nhưng con của ngươi cũng mau phát tác. Ngày mai dẫn hắn tới XX nhà ở. Ta ngày mai muốn ở nơi nào là các hương thân tiệt trùng. Lòng tham mà, ngươi và con của ngươi hiện tại cũng là một bụng trùng. Là sư phụ ta. Nói xong hắn liền xoay người đi. Tâm lý ta có chút hơi ấm. Chuyện này là lão Đỗ sai, nhưng là sư phụ ta vẫn sẽ giúp bọn hắn. Đây chính là sư phụ ta trong nội tâm mềm mại địa phương chứ. Còn không mau cảm ơn Khương sư phó. Hương trưởng có chút nóng nảy nói với lão Đỗ đến. Có thể lão Đỗ chẳng qua là ngơ ngác nhìn sư phụ ta bóng lưng. Hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Cổ họng cổn động, sao cũng không nói ra một câu nói. Đêm đó, một chiếc bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu sáng cả nhà. Khương lão đầu nhi thần tình nghiêm túc, trên trán hiếm thấy phủ đầy mồ hôi. Có thể thấy hắn rất mệt mỏi. Ở một bên ta không giúp được gì, chỉ đành phải không ngừng vì hắn mức độ đến chu sa thủy, đưa qua từng tờ một lá bùa. Về phần Tuệ Giác, đang ở hầm đến mấy vị dược thảo. Hắn nói, phải đem này mấy vị thảo dược hầm nát, sau đó lẫn vào mật ong, cộng thêm phù màu xám, trà sát thuốc pha chế sẵn hoàn. Viết xong 50 tấm phù sau này, Khương lão đầu nhi cơ hồ mệt lạ. Ta vội vàng đỡ hắn ngồi ở một bên. Hắn bưng ly lên, uống một hớp trà nóng trơn cổ. Sau đó nói với ta đến, đi đem những này phù cũng đốt. Phù màu xám cầm đi cho Tuệ Giác. Ta có một bụng vấn đề, nhưng lúc này lại không đành lòng sư phụ quá mức mệt nhọc. Đáp đáp một tiếng, phải đi làm hắn phân phó sự tình. Thẳng đến sau nửa đêm, chúng ta mới làm xong. Thành quả chính là bàn đề. Đang định hơ khô 30 mấy viên thuốc, ta cùng sư phụ có thể nghỉ ngơi. Có thể Tuệ Giác lại hướng về phía những thuốc này hoan. Thanh âm trầm thấp niệm lên không biết là cái gì kinh văn. Ta rất ngạc nhiên Tuệ Giác hành động, nhưng lại không đợi ta đặt câu hỏi, sư phụ cũng đã nói đến. Đây chẳng phải là phổ thông sâu trùng, là ngạ quỷ ở thế gian này ấu thể. Viên thuốc này là lấy mấy vị dương tính rất nặng. Còn có hai vị mang trừ tà hiệu quả thảo dược phối trí mà thành. Ta viết là một loại trừ tà phù. Nếu là bình thường tình huống, đốt phù, lẫn vào nước sạch uống, đã có hiệu quả. Nhưng này ngạ quỷ trùng không thể tầm thường so sánh. Chính là như vậy, chúng ta cũng vẫn là không yên lòng. Phật gia niệm lực là rất cường đại. Tuệ giác lão đầu nhi miễn cưỡng coi như là cao tăng. Có cao tăng niệm lực phụ với dược hoàn thượng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tuệ giác lão đầu nhi. Hắn vẫn là mặt đầy trang trọng nghiêm túc ở nhớ tới kinh văn. Chừng một giờ, tuệ giác mới dừng lại cầu xin. Đứng lên, ta xem hắn là như vậy tương đối suy yếu dáng vẻ. Trên đầu, phía sau cơ hồ tất cả đều là mồ hôi. Ta lần đầu tiên đầy bụng tôn kính muốn cho tuệ giác đưa lên một cái khăn tay. Nhưng không nghĩ tuệ giác sau khi đứng dậy, giơ quả đấm liền hướng Khương lão đầu nhi nhảy qua. Đúng, ta không có nhìn lầm. Chính là nhảy qua, phỏng chừng ngay cả chạy hắn đều cảm thấy chậm. Khương Lập Thuần, người một cái vạn hàng. Ngu dốt, ngạch đảo liệt tám đời mốc liệt. Mới nhận biết ngươi. Vì sao kêu miễn cưỡng? Ngạch là cao tăng. Ngạch là chân chính cao tăng. Khương lão đầu nhi cũng bị này vừa ra làm cho lăng. Miễn cưỡng liền bị tuệ giác đánh một đấm trên bờ vai. Hắn cũng nộ, đứng lên liền cùng tuệ giác xoay đánh nhau. Cẩu nhật tuệ giác, ngươi một cái dưa hàng. Nói ngươi miễn cưỡng là cao tăng, đều là nể mặt ngươi. Ngươi muốn móng vuốt mà, ngươi muốn làm cái gì? Lão tử đánh không chết ngươi. Ta có chút bất đắc dĩ nhìn một màn này. Lòng nói ta là làm như không nhìn thấy đây. Hay lại là làm như không nhìn thấy đây. Nhưng không nghĩ hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn ta. Cho lão tử làm bài đi. Còn ngồi ở đây làm gì? Gọt hài tử. Gọt tập đi. Không gọt tập. Chuẩn bị học sư phụ ngươi làm dưa pê. Kẻ ngu. À. Ta nặng nề thở dài một tiếng. Xoay người ra ngoài. Ở bên ngoài đánh bộ ngũ cầm hí. Cũng so với nhìn hai cái này lão đầu nhi đờ đẫn tới tốt. Ngày thứ hai, xã này chàng thượng liền thông qua loa lớn cho các hương thân thông báo một chuyện. Buổi chiều tổ chức hương đại hội. Tất cả mọi người phải tham gia. Ở nông thôn địa phương chính là như vậy. Một loại có cái gì trọng yếu quyết định. Cũng là thông qua loa lớn truyền đạt. Dù sao các hương thân ở xa. Này loa lớn là ắt không thể thiếu. Lần này hội nghị, ở 3 giờ chiều tổ chức, để cho hương tràng thượng các hương thân ngạc nhiên là, chủ trì lần hội nghị này lại là hương tràng. Hương thư ký đại nhân vật như vậy, cái gọi là hương tràng cũng chẳng qua là một lớn một chút thôn. Chẳng qua là hương chính phủ ở chỗ này mà thôi. Bọn họ cũng có chính mình trưởng thôn, giống như xã trên cán bộ tự mình đến chủ trì hội nghị. Loại chuyện này dù sao cũng là hiếm thấy. Cho nên, cái này thì có nghĩa là có ngận chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Mọi người cũng liền hết sức hiếu kỳ. Theo hương trưởng thanh âm, mọi người an tĩnh lại. Ở theo thường lệ đánh một phen giọng quan đi qua. Hương trưởng bắt đầu nói đến chính đề. Tin tưởng Quách Kiến Quân chuyện nhà tình mọi người đều biết. Chúng ta mời tới trong thành chuyên gia. Trải qua điều tra nghiên cứu. Phát hiện chúng ta hương lý xuất hiện một loại biến dạng hồi trùng. Bước đầu đoán chừng là thông qua một ít không sạch sẽ nước dơ truyền bá. Ta lúc ấy cũng cùng bơ. Thịt lăn lộn ở bên trong nghe náo nhiệt. Nghe một chút hương trưởng nói như vậy. Ánh mắt ta cũng trợn to. Bơ thịt ở một bên đối với ta nhỏ giọng nói đến. Làm quan chính là lợi hại a. Này ngạ quỷ trùng. Gắng gượng liền bị hắn nói thành hồi trùng. Còn vận dụng chuyên gia, ta cũng không biết nói cái gì. Tóm lại đây cũng là chính xác quyết định. Nếu không cho lão bách tính nói cái gì, chẳng lẽ là có ngạ quỷ liền muốn tàn phá nơi này? Lão bách tính không khủng hoảng mới là lạ chứ. Cũng may này ngạ quỷ ấu sinh thể là sâu trùng. Nếu là con nhện nên sao nói? Bơ thịt người này miệng độc, ngay cả hương trưởng cũng dám trêu chọc. Sao nói? Còn chưa phải là mời tới chuyên gia. Sau đó nói phát hiện một loại thích vào người bụng biến dạng con nhện chứ sao. Thông qua chuyện này ta liền biết. dù là nó ấu sinh thể là chỉ heo cũng không quan hệ. Lão Bách tính từ trong xương là tín nhiệm thượng tầng nói chuyện. Tín nhiệm hơn vậy có văn hóa chuyên gia. À, Tam Oa Nhi, ta phát hiện ngươi vẫn còn có chút xấu à. Này cũng nghĩ ra được. Bơ thịt cười hắc hắc. Ta liếc hắn liếc mắt. Trên đài hương lúc này trưởng vẫn còn ở nói chương. Tuyên truyền đến mọi người nhất định phải chú ý nước uống vệ sinh. Cái gì thủy muốn đốt lên uống. Thật có thể kéo. Cuối cùng hương trưởng thoại phong nhất truyền. Phi thường trầm thống nói đến. Nhưng là trong thôn đã có rất nhiều người lây loại bệnh này. Chúng ta hương thân tự mời tới trong thành chuyên gia mang đến cho chúng ta đặc hiệu dược. Bởi vì này loại sâu trùng không phải chúng ta hương thủ phát hiện trước. Cho nên ngận may mắn đã nghiên cứu ra đặc hiệu khu trùng dược. Thuốc này là miễn phí. Tiền do hương lý trên nệm. Đây chính là lo liệu đến muốn cho mọi người làm chuyện thật nhi tinh thần. Hương trưởng trương. Bị tiếng vỗ tay cắt đứt. Ta cùng bơ thịt ở phía dưới đồng thời lật hạ xem thường. Tâm lý đồng thời bội phục đến. Làm quan. Chính là TM không giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.